trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, hiện tại ta là thợ săn. Lâm Cảnh nhìn lấy cái kia không tới 10 giây đếm ngược. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, Ngụy Hồng Long trêu tức tiếng cười vang lên lần nữa. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại còn muốn quên mình vì người. Thật đúng là cao hơn. Đi ngươi mụ, ngươi chờ đó cho ta. Ta lập tức liền sẽ ngươi tìm tới ngươi. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy sát khí quát to một tiếng. Sau một khắc, liên đới lấy cái kia bom biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập không gian kia bên trong. Một bên khác, Ngụy Hồng Long điện thoại di động trong nháy mắt cắt ra kết nối. Cái này khiến trên mặt của hắn lộ ra ý cười. Cái này thì xong chứng. Thật đúng là không thành tựu cảm giác. Rậm rạp rừng cây, một bóng người đột ngột xuất hiện, nương theo lấy tích tích thanh âm. Tại cái này vắng vẻ hoàn cảnh bên trong đặc biệt rõ ràng. Bom phía trên đếm ngược đã chỉ có 5. Lâm Cảnh không dám do dự, vội vàng đem cái kia bom hướng lên trên hư không mất đi đi lên. Đồng thời, Lâm Cảnh cả người đều nhào ra ngoài. Ầm ầm miếng vang ở trên không vang lên, tràn ngập một tầng khói bụi. Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm đứng lên. Lúc này thời điểm ô ô gọi tiếng chạy tới, là Bạch Lang nghe được động tĩnh, trực tiếp lao đến, đến Lâm Cảnh bên người. Ô ô ô, Bạch Lang vây quanh Lâm Cảnh bên người kêu to, tựa như là đang hỏi có sao không đồng dạng. Không có việc gì, Lâm Cảnh sờ lên trắng đầu sói. Sau một khắc, Lâm Cảnh về tới cái kia trong kho hàng. Tại bên cạnh hắn, Bạch Lang đi theo ra ngoài. Như trước kia Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng đồng dạng, Bạch Lang hiếu kỳ nhìn chung quanh, sau đó ngoan ngoãn đến Lâm Cảnh bên chân nằm sấp. Nửa ngày thời gian, A Bình cùng Lâm Lôi không có nghe được động tĩnh, lặng lẽ mò đi qua. Tiểu Cảnh, bom đâu? Lâm Lôi vội vàng hỏi. Cũng là già, Ngụy Hồng Long đùa nghịch chúng ta. Lâm Cảnh che giấu một câu, trực tiếp đi ra phía ngoài. Bạch Lang, Tiểu Hoàng, Thiết Lang ba cái sói vội vàng đuổi theo. Lâm Lôi cùng A Binh thấy được Bạch Lang, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn có thể xác định vừa mới căn bản không có con chó này. Mà lại, lớn như vậy con chó, tàng ngao đều không lớn như vậy đi, cái này làm sao nhìn càng giống là một cái hung thú. Tiểu Cảnh, chó này, Lâm Lôi muốn hỏi. Có thể lập tức thì dừng lại. Ai cũng có bí mật. Hắn không muốn tìm tòi nghiên cứu đường đệ bí mật. Con chó lớn này rõ ràng không bình thường. Nhìn lấy Lâm Cảnh xuống lầu, Lâm Lôi vội vàng hướng A Binh nói, để bọn hắn im miệng, khác nói mò không nên nói. A Binh gật đầu nói, ta biết, người nào miệng không nghiêm ta sẽ cho hắn biết lợi hại. Mà đồng thời, Lâm Cảnh điện thoại di động cũng vang lên, là Trần Hoa Cường đánh tới. Lâm Cảnh vội vàng ấn nút tiếp nghe khóa, hỏi, thế nào? Trần Hoa Cường vội vàng báo cáo, đã thông qua tín hiệu truy tung biết vị trí của đối phương. Rất tốt, lần này nhìn hắn chạy trốn nơi đâu. Lâm Cảnh cúp điện thoại, trên mặt đã đều là sát khí. Mặt khác một chỗ trên sân thượng, Ngụy Hồng Long tại Lâm Cảnh cái kia cái điện thoại cúp máy thời điểm, liền ý cười đầy mặt muốn gọi một cái khác giấy số. Hiện tại là thời điểm đối phó Trần Mậu Sinh một nhà. Vài chục năm lao ngục, còn có Hâm Nguyên tập đoàn suy bại, hắn đều muốn duy nhất một lần cùng đối phương tính toán rõ ràng. Có thể lúc này, Ngụy Hồng Long điện thoại trong tay lại là lần nữa vang lên. Phía trên dãy số lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Ngụy Hồng Long nhấn xuống nghe. Lâm Cảnh mang theo lãnh ý thanh âm thì vang lên. Ngụy Hồng Long, hiện tại ta biến thợ săn. Ngươi chạy không thoát, làm sao có thể, ngươi không có bị nổ chết. Ngụy Hồng mặt rồng sắc âm trầm nói. Ngươi quá tự tin, Lâm Cảnh hừ nói. Ngụy Hồng Long lạnh lùng nói. Hừ, tự tin lại như thế nào? Lần này ngươi may mắn tránh thoát một kiếp, lần tiếp theo ngươi cũng không có vận may như thế này. Ha ha ha, Lâm Cảnh phá lên cười, có vẻ như ngươi không có nghe hiểu ta. Hiện tại ta là thợ săn, ta đã khóa chặt vị trí của ngươi. Lời này để Ngụy Hồng Long khinh thường nói, khóa chặt vị trí của ta, ta đoán không lầm mà nói hẳn là thông qua điện thoại di động tin tức định vị đi. Đáng tiếc là ngươi cảm giác ta sẽ nghĩ không ra cảnh sát thích nhất loại thủ đoạn này đi. Đáng tiếc vô dụng, bởi vì coi như ngươi đi tìm đến cũng chỉ là tìm tới một chỗ sân thượng. Nói xong, Ngụy Hồng Long cúp điện thoại, trực tiếp đem trong tay điện thoại di động hướng cao ốc bên ngoài ném ra ngoài. Sau đó liền cất bước hướng cao ốc phía dưới đi đến. Người trẻ tuổi a, coi là có thể dùng điện thoại này định vị bắt hắn lại thì quá ngây thơ rồi. Hắn dám một mực dùng di động cùng đối phương trò chuyện, cũng là bởi vì hắn không sợ. Có thể Ngụy Hồng Long nhưng lại không biết, tại hắn rời đi thời điểm, cách đó không xa cao ốc lại có hai bóng người theo dõi hắn. Một người trong đó cười nói, gia hỏa này còn có chút năng lực, nếu như không phải chúng ta trốn ở trong tối, chỉ bằng hắn loại này quả quyết, chúng ta cũng tìm không thấy hắn. Một người khác cười nói, không sai, lần này nếu như hắn có thể trốn qua một kiếp, thử đem hắn kéo vào chúng ta Takeda hội xã. Dù sao chúng ta muốn tìm tới cái chỗ kia còn muốn người Hoa giúp đỡ. Bất quá trước lúc này chúng ta còn mượn lấy hắn yểm hộ giết Lâm Cảnh. Trước hết để cho hắn cho chúng ta cõng nồi đi. Một bên khác, Lâm Cảnh nhìn lấy cúp máy điện thoại di động, nhìn bên người ba cái sói, lạnh lùng nói, tìm tới một cái sân thượng là đủ rồi. Dứt lời, Lâm Cảnh cũng mặc kệ bốn phía người ánh mắt kinh hãi, trực tiếp vượt lên Bạch Lang phía sau lưng. Tiểu Hoàng cũng vội vàng nhảy đến trong ngực của hắn. Lâm Cảnh chỉ huy Bạch Lang phi nước đại, đằng sau theo Thiết Lang. Trên đường phố, được người nhất thời bị Bạch Lang kinh hãi đến, tiếng kêu gào nổi lên bốn phía. Sau đó tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn lấy cưỡi tại Bạch Lang phía trên Lâm Cảnh. Tại sao có thể có lớn như vậy chó? Bọn họ còn là lần đầu tiên có người đem chó lấy ra làm công cụ thay đi bộ cưỡi. Đây là hoa mắt sao? Rất nhanh, Lâm Cảnh liền đi tới Trần Hoa Cường định vị địa phương. Đến chỗ kia trên sân thượng, Trần Hoa Cường cũng ngay sau đó dẫn người chạy tới. Nhìn đến Bạch Lang trong nháy mắt, Trần Hoa Cường bọn họ những lính đặc biệt này cũng là trong nháy mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ càng nhạy cảm càng cảnh giác, một chút liền biết Bạch Lang là sói, mà lại tuyệt đối là hoang dại hung thú. Loại khí tức kia bọn họ sẽ không cảm giác sai, tại rừng rậm nguyên thủy gặp phải dã thú đều là như thế. Có thể những dã thú kia khí tức đều không có cái này mãnh liệt. Có thể nhìn đến Bạch Lang ngồi xổm ở Lâm Cảnh bên người, bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Lâm Cảnh trong mắt bọn hắn luôn luôn là rất thần bí. Gia hồn này rất giàu hoạt. Đã đi, Trần Hoa Cường nói, không cần lo lắng, hắn chạy không được. Lâm Cảnh sờ lên Bạch Lang lông, sau đó lại hướng Trần Hoa Cường nói, Hoa Cường ca, định vị điện thoại di động của ta, sau đó gửi tin tức cho Trần Thúc, nói với hắn Ngụy Hồng Long chạy không được, nhớ kỹ vị đạo. Vậy liền đuổi theo. Lâm Cảnh vượt lên Bạch Lang lưng, nói thẳng một câu, Bạch Lang ô ô một tiếng, trực tiếp vọt ra ngoài. Vậy mà ngay trước Trần Hoa Cường mặt của bọn họ trực tiếp theo cái kia cao ốc nhảy ra, đến đối diện cao ốc trên sân thượng. Nhìn thấy một màn này, Trần Hoa Cường những người này ngơ ngác miệng há hốc. Hắn rốt cuộc biết tại sao muốn để hắn định vị Lâm thiếu điện thoại di động. Bọn họ đây căn bản là đuổi không kịp. Thời gian rất ngắn, Lâm Cảnh liền bị Bạch Lang dẫn tới một cái biệt thự khu. Nhìn lấy biệt thự này khu, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Thật đúng là không nghĩ tới. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn.